Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Tuyển ai là tốt. Qua một trận, chó đen tử đen như mực, so trước đó càng thêm đen 3 điểm. Lập tức Phương Ninh vô ý thức rút lui mấy bước. Chó vàng tử sớm co lại sau lưng hắn, chỉ lộ ra một cái vàng đầu, nhìn chằm chằm biến dị bên trong chó đen tử. Ngao, ngao, chó đen tử đột nhiên hướng lên trời một cuống họng kêu lên. Vô số màu trắng tanh kim chi khí, sắc bén vô cùng, từ bốn phương tám hướng tụ đến, trên người nó lượn vòng lấy. Lại nói tiếp, nó đột nhiên nuốt thở ra một hơi, lập tức tất cả bạch khí, toàn bộ vào bụng. Tiếp theo liền thấy chó đen tử giống thổi trướng khí cầu như thế, cấp tốc bành trướng, chỉ thấy nó từ nửa người đến cao, một cái biến đến 3 mét, m, 10 mét, m, 100 mét, m, thậm chí ngàn mét, m, phẳng phất đất bằng thoát hiểm phong, trên biển thăng trùng điệp, chó vàng từ vừa mới bắt đầu nhìn xuống, biến thành nhìn thẳng. Lại biến thành ngưỡng mộ, cuối cùng chỉ có thể nằm xem. Thần thiết thân thể, quả nhiên bất phàm, cái này đồ đần thật là có phúc duyên. Chó vàng tử nằm trên mặt đất, lộ ra trắng cái bụng, nằm nhìn chó đen vĩ ngạn thân thể, không khỏi tự lẩm bẩm. Cái này nhưng so với ta lúc ấy hiển hóa ra pháp thân đại không chỉ một lần. Chó đen tử ngắm nhìn bốn phía, dõi mắt nhìn về nơi xa, hết thảy đều trở nên như vậy mịt mù tiểu. Nó lập tức thỏa thuê mãn nguyện, lần thứ nhất cảm thấy chân chính lực lượng cường đại đến tột cùng là thế nào. Lúc này nó tựa hồ có một loại ảo giác, chỉ cần nhảy nhót chân liền có thể xuyên phá thiên, chỉ cần nhấc nhấc chân liền có thể dẫm hãm địa. Nguyên lai hồ nước thật chỉ là hồ nước, xác thực lật không nổi gợn sóng, chỉ có thành hồ mới có thể tại cái này đại tranh thế gian độc theo nhất phương. Như thế đại động tĩnh tự nhiên kinh động tứ phương, phụ cận yêu loại, du khách, phương xa dân thành phố xa xa thấy cảnh này, từng cái kinh hãi không thôi, nghị luận ầm ĩ. Nhìn phía nam xuất hiện một tòa sẽ động núi cao, cái kia hẳn là yêu quái đi, cũng không biết là yêu quái gì, dáng dấp quá tối, một điểm nhìn không ra. Đây cũng là một tòa dưới mặt đất môi sơn thành yêu, hôm nay phá đất mà lên. Ngươi nhìn cái kia cao lại đen bề ngoài, chậc chậc, thật là thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Cái này môi sơn rất có điểm kỳ quái, xa xa nhìn xem giống như một con chó a. Đầu năm nay thật là thay đổi, vạn vật có linh, cũng có thể thành yêu. Có người lắc đầu bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, nghe nói gần nhất yêu loại cực kỳ sinh động, thành lập cái gì liên minh, bước kế tiếp có phải hay không lại muốn thành lập quốc độ? Địa bàn từ đâu tới đây, còn không phải đến từ nhân loại chúng ta trên tay đoạt. Về sau không thể thiếu tranh đấu, thật là phiền phức. Mặt trăng nguy cơ lửa xém lông mày, yêu loại lại tại tác nghiệt, ngoại yêu nội hoạn đều đủ. Cái này để cho chúng ta cái này chút dân chúng thấp cổ bé họng như thế nào sống qua? Tìm một chỗ đào tẩu a. Trốn, nói nghe thì dễ, yêu loại khắp nơi đều có. Trong đại thành thị còn dễ nói chút, chạy đến nơi hẻo lánh, bị ăn đều không chỗ báo động. Dưới mặt đất, cự thử vương thành, yêu loại trụ sở liên minh, bạch gia lão tổ chuyên môn vạch ra dòng giã một con đường khu dài ước chừng 3 cây số làm liên minh chỗ. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối mới thành lập yêu minh coi trọng cường độ. So sánh với cự thử, rất nhiều yêu loại đều có đặc biệt thiên chất, đang thu thập tài nguyên, tu luyện công pháp đều có năng khiếu, khó trách hắn hội coi trọng như vậy. Chỉ là có thể biết hắn dụng ý thực sự chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Bạch Thế Tân tự nhiên là trong đó một trong. Lúc này Bạch Thế Tân ngay tại trụ sở Liên minh Đại hội Đường bên trong làm báo cáo. Từ trên tổng hợp lại, vì để tránh cho cùng hiệp khách giáp sinh ra tiến một bước xung đột, ta đề nghị trên mặt đất lấy quặng làm việc tạm dừng. Chúng ta có thể chuyển sang hoạt động bí mật lấy quặng. Người này cách làm luôn luôn chính là nhìn không thấy coi như không tồn tại, tuyệt không hội chủ động đi quản. Bạch Thế Tân đứng tại trên đài hội nghị, đối phía dưới tụ tập dưới một mái nhà liên minh quan lớn nói xong. Phía dưới, tam đại chấp ủy toàn bộ trình diện, ngay tiếp theo mới tuyển ra 30 mấy cái ủy viên thường vụ vậy toàn viên xuất hiện. Có thể thấy được bọn hắn đối hiệp khách giáp can thiệp lấy quạng một chuyện coi trọng trình độ độ cao. Đáng giận, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy lùi bước? Vậy chúng ta đại yêu tộc liên minh tôn nghiêm ở đâu? Chúng ta đại yêu tộc chẳng lẽ liền vì cái này một người bó tay? Ta còn như thế nào ủng hộ sĩ khí, khích lệ chúng yêu cùng nhân tộc cạnh tranh? Thương lang chấp ủy dẫn đầu hung hăng gõ thân mang cái bàn mấy lần. Một bộ rất là bất mãn bộ dáng. Nó thân là thượng giới thiên lang tộc anh kiệt, tự nhiên có một phần ngạo khí tại. Đại tộc xuất thân, kiến thức uyên bác, vậy thiện cơ mưu, cũng có thể tùy cơ ứng biến. Hiệp khách giáp hoành hành bá đạo, liền để nó nhìn thấy tiến một bước ngưng tụ yêu tộc cơ hội chỗ. Chúng yêu nghe vậy, lập tức từng cái đưa ánh mắt về phía nó, chỉ là từng cái không nói một lời. Nó trên mặt tựa hồ càng thêm tức giận, càng thêm nghiêm nghị nói, Bạch Tổng Quản mới vừa nói qua, theo hiệp khách giáp, ai chiếm sớm, thì người đó có lý. Cái kia cái này địa cầu sớm sớm đã bị nhân loại chiếm cứ. Đây chẳng phải là nói, chúng ta không chỗ có thể đi. Sói chấp ủy chớ muốn động khí. Hắn nếu là nhìn như vậy, lão phu lại cảm thấy còn có chút đạo lý. Bạch gia lão tổ lại là cười tủm tỉm địa trấn an nói. Ngươi xem chúng ta cự thử yêu tộc, dưới đất kiến tạo dạng này mặt đất bàn. Hắn vậy chưa từng đến tìm sự tình. Trước kia lão phu còn hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay hắn nói rõ cái này lý, vậy liền giải quyết dễ dàng. Cái này rộng lớn thế giới dưới đất, nhân loại nhưng không có xâm nhập qua, không người chiếm cứ qua. A, lão tổ vì sao ngược lại muốn vì người nọ nói chuyện? Hắn là nhân tộc biểu tượng, phương Đông Hải Đăng, chúng ta càng hẳn là hợp mưu hợp sức, đem trừ bỏ mới là. Thương lang bộc lộ ra chân thực mắt. Hiệp khách giáp là ai? Nó há có thể không biết. Đối phương thanh danh cực điểm, ẩn ẩn vì nhân tộc đệ nhất người. Nhưng cái này chẳng phải là tốt hơn. Nếu là tân sinh yêu tộc liên minh, có thể đem người này nhất cử xử lý. Đôi kia yêu tâm sĩ khí đề chấn, tuyệt đối không phải tầm thường. Cái này tộc đàn sở dĩ có thể trở thành tộc đàn, liền hay là dựa vào từng cái sự kiện lớn ngưng tụ. Nhân loại gian khổ khi lập nghiệp, khai hoang mở đất giã, vương triều hưng thay, tích lũy tháng ngày, dân tâm ngưng tụ, phương thành nhất tộc, yêu tộc liên minh vừa mới thành lập, phải có một cái dấu hiệu tính sự kiện, đánh ngã ức hiếp bọn chúng, không để bọn chúng thu thập khoáng sản hiệp khách giáp, liền là nhất tốt một ví dụ. Thương lang cái này vừa nói, Bạch gia lão tổ sắc mặt trì trệ, tựa hồ tại một lần nữa xem kỹ vị này hợp tác đồng bạn. Chấp ủy còn xin nói cẩn thận, hiệp khách giáp không giống với nhân loại bình thường, cái gọi là phương Đông Hải Đăng, nhân tộc biểu tượng, bất quá là bản giới nhân loại mình cưỡng ép giao phó. Kỳ thật hắn là thượng giới chân long hiển hóa, được cho vạn yêu chi tổ. Hắn những cái kia thủ hạ cũng nhiều là chúng ta yêu loại. Bạch gia lão tổ thản nhiên nói. Hừ hừ, ta nghe nói lão tổ năm ngoái còn cùng người này không chết không thôi. Còn có hai cái lòng trung thành bụng chết trong tay hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại khiếp sợ hắn uy phong. Nhượng bộ chi ý rõ ràng như thế. Thật là khiến ta thất vọng. Thành ngữ quả nhiên không hội gạt người. Nhát như chuột, chớ quá như thế. Thương Lang biến sắc, đột nhiên mở miệng trào phúng. Lớn mật, đáng giận, dám đối nhà ta lão tổ nói như thế. Ngươi biết đây là đang ai địa bàn a? Một đám cự thử ủy viên thường vụ, nhao nhao mở miệng mắng chửi Đường. Làm sao? Các ngươi hiện tại liền muốn gây ra xung đột. Thương Lang thủ hạ, một đám sói yêu nói khích, nhát như chuột ra hỏa. Thật không có hình dung sai các ngươi. Như thế sợ hiệp khách giáp, dứt khoát đầu hàng được rồi. Còn muốn yêu minh làm gì? Lang tộc phân bố rộng khắp, nhưng mà tuyệt đối số lượng quá ít. Toàn thần châu từng có qua thống kê sơ lược, hơn hết mấy vạn con. Cái này tự nhiên là nhân loại kiệt tác, so sánh mấy triệu dưới mặt đất cự thử, hiển nhiên xa xa không đủ. Vậy mà lúc này, bọn chúng khí thế lại là không rơi nửa điểm. Liền xem như tại đối phương trên địa bàn, cũng không có nhượng bộ nửa điểm. Nếu như nói, tân sinh yêu chúng bên trong, có ai đối với nhân loại cừu hận sâu nhất, bản thổ lang tộc, nhất định có thể xếp vào ba vị trí đầu vị. Sói tại đại đa số chuyện cổ tích bên trong đều thành ác nhân biểu tượng. Thương Lang thân là thượng giới giáng lâm người, chọn lấy cừu hận đến ngưng tụ yêu chúng. Cũng không phải là không thối tha, mà là có thâm hậu lang tộc cơ sở. Bạch gia lão tổ có càng sâu chuẩn bị. Lúc này hắn trầm giọng nói, mọi người im lặng, còn hy vọng đều lấy đại cục làm trọng. Yêu minh vừa mới thành lập, chúng ta không cần bởi vì đối một ngoại nhân khác nhau mà hỏng yêu tộc đại nghiệp. Thương Lang huynh, chắc hẳn ngươi vậy không nguyện ý nhìn thấy liên minh vừa mới thành lập liền muốn nửa đường chết yểu a. Ha ha, đến cùng là cự thử tộc trưởng, yêu bên trong kiêu hùng. Thương Lang thu hồi trào phúng mặt, chuyển mà đối thủ hạ quát lớn, đều cho bản tôn im ngay. Lão tổ mưu tính sâu xa, xem ra nhất định có suy nghĩ. Chúng ta yêu tộc vừa mới thành lập, rèn luyện ắt không thể thiếu. Vừa rồi một điểm miệng lưỡi chi tranh, nghĩ đến lão tổ sẽ không để ở trong lòng. Ha ha, Thương Lang huynh cái này nói chỗ nào lời nói, cũng là vì công sự. Lão phu há lại lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Thương Lang huynh ý tứ, ta vậy minh bạch, chỉ là cái này hiệp khách giáp, thần thông quảng đại, bối cảnh sâu xa, không giống với cái khác hạng người. Ngươi muốn dùng hắn vì yêu tộc liên minh lập huy, cũng không phải là một cái bên trên lựa chọn tốt. Bạch gia lão tổ thản nhiên nói, cái kia lấy lão tổ chi ngôn, lại nên tuyển ai là tốt. Thương Lang dùng một bộ thành khẩn thái độ nói ra, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.